Nghịch Long, chương 93, góc truyện audio.com. Thiên địa nguyên khí lúc này dường như bắt đầu ngưng động. Hắn biết chuyện sắp tới là gì, chỉ là hắn không biết quá trình đó xảy ra thế nào mà thôi. Thần đồ cùng thiên địa nguyên khí hợp nhất thành một, hay nói đúng hơn thần đồ của hắn bắt đầu kết nối với thiên địa nguyên khí. Cũng chính là việc từ nay hắn có thể tự nhiên điều động thiên địa nguyên khí mà không cần sử dụng bất kỳ một khẩu quyết nào. Đó cũng là mục đích thực sự của hóa thần kỳ. Hóa thần đồ của hắn vốn dĩ lấy bát đại nguyên khí từ thiên địa. Nên từ nay về sau nếu hắn có thể thành công thì hắn sẽ như một vị thần. Nắm giữ tâm loại nguyên tố khác nhau trong trời đất. Nếu chuyện này mà công bố ra ngoài sợ rằng chính hắn sẽ bị cả đại thế giới đuổi giết mất. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, cùng với đó là một tia sáng từ chân trời lao tới. Cuối cùng ngươi cũng tới. Hắn nhìn tia sáng kia càng ngày càng gần, cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố không ngừng lao tới. Cùng lúc tia sáng kia lao tới, cả thanh trúc giới đều cảm nhận được khí tức hủy diệt từ trên thiên không. Chuyện gì đang xảy ra? Cuộc chiến giữa các tộc đang diễn ra tới hồi gay vấn thì tất cả đồng loạt ngưng lại rồi ngước lên trời tụ hỏi. Lúc này không ai nói với ai điều gì. Tất cả đều lao vút lên không trung nhằm ngăn chặn lại tia sáng không biết là gì kia. Tia sáng kia lao tới cực nhanh. Nhanh tới nỗi hắn chỉ cảm thấy khí tức của nó như điện xẹt lao tới vị trí của hắn. Không lẽ lão thiên thực sự muốn tiêu diệt ta? Hắn hoảng hốt nhận ra với thiên đại khí tức này. Hắn hoàn toàn không thể nào chống lại nổi rồi. Bát đại nguyên anh nhờ tất cả vào các ngươi rồi. Hắn lẩm bẩm một câu rồi xuất ra bát đại nguyên anh của mình. Tiểu Mạc, con hãy bảo trọng, lần này ta thật sự hết cách rồi. Sau khi xuất ra bát đại nguyên anh, hắn dùng truyền âm gửi cho Mạc Nhi một tin nhắn. Sư phụ cẩn thận, nàng cũng như hiểu ý của hắn, rồi đáp lại một câu. Cùng lúc đó khí tức của nàng cũng biến mất khỏi thanh trúc giới. Con thông minh lắm, hắn lẩm bẩm một câu rồi nhìn lên trời cao. Cùng lúc bát anh xuất hiện thì một cái hố đen xuất hiện trên đầu. Hắn nhanh chóng lao vào khoảng không kia rồi biến mất. Trong tích tắc hắn rời đi, thì tòa thiên thạch kia cũng va chạm vào thanh trúc giới. Và sau đó một cảnh đổ nát hiện ra, toàn bộ thanh trúc giới biến mất, còn tòa thiên thạch kia thì nhỏ đi một vòng nhưng cũng chẳng mất đi quỹ đạo. Nó vẫn lao tới tiếp tục phá luôn mấy giới diện xung quanh Royip biến mất. Quá kinh khủng rồi, một nơi xa cách thanh trúc giới một thiếu niên hiện ra. Hắn lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục chạy trốn. Sau khi hắn rời đi thì cùng lúc đó, một tòa thiên thạch lao tới. Nó vẫn như cũ phá tan những giới diện xung quanh rồi biến mất. 60 năm sau, cách chương.